Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2489, Đổi Chỗ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đi theo Linh Thú Linh phân biệt rõ ràng. Có lẽ là biết Ninh Thư không? Dễ chọc, những linh hồn này đều không có tới trêu chọc nàng. Càng ngày càng nhiều linh hồn bị ném đi vào. Tất nhiên còn có người linh hồn. Bất quá linh hồn rất trong suốt muốn tiêu tán. Mờ mịt dáng vẻ, vừa nhìn đã cảm, thấy là ở bên ngoài lắc lư thật lâu linh hồn. Lại lắc lư xuống liền biến thành du hồn. Không có thần trí u hồn. Đoán chừng là cái này vệ tương thật quá tức giận. Gặp được cái gì giết cái gì. Sau đó đem linh hồn tụ đứng lên. Cũng không lâu lắm, trong này lại là tràn đầy. Một không gian linh hồn. Bất quá đều là phi thường nhỏ yếu linh hồn. Tựa như một ít côn trùng linh hồn. Đó là ngay cả mắt thường nhìn không thấy. Loại này linh hồn cơ bản không có. Cái gì lực lượng. Chưa từng xuất hiện cái gì côn trùng linh hồn. Ngược lại là có trên bầu. Trời bay linh hồn. Có diều hâu đồng dạng lớn nhỏ linh hồn. Không gian trong lại bắt đầu nóng lên. Cái không gian này cách đoạn thời gian. Liền sẽ nóng rực một hồi. Liền cùng máy đun nước đồng dạng. Nước nóng để xong. Liền sẽ bắt đầu đốt. Coi như không có người nhường. Nhiệt độ nước hạ xuống đi. Máy đun nước vẫn là sẽ nấu nước. Cảm giác liền không sai biệt lắm. Hiện tại những linh hồn này cũng bắt đầu đau khổ gầm hét lên. Nhất là linh, thú. Đau liền cùng kích phát thân thể trong thú. Tính đồng dạng. Trực tiếp, lấy chính mình thân thể đi gặp trở ngại. Hy vọng có thể làm dịu một ít đau. Khổ, người linh hồn chính là cuộn mình thành một đoàn. Co quắp, đau khổ, Ninh Thư thở dài, coi như đem những này linh hồn thả đi. Bên ngoài vệ tương, vẫn là sẽ không từ bỏ thu thập linh hồn. Ninh Thư đem màu xanh lá giọt nước nhỏ tại những linh hồn này trên người. Ngọn, lửa trên người liền sẽ bắt đầu chậm rãi ngừng. Ấn mở luân hồi thế giới khiến cái này linh hồn đi vào. Những linh hồn này, thành thành thật thật chui vào trong lỗ đen. Bị ngọn lửa thiêu đốt qua linh, hồn đều trở nên đơn bạc đứng lên. Hơn nữa trên người còn ướt sũng, tích tắc, chảy xuống đục ngầu nước. Đây là nướng hóa linh hồn chi lực. Cuối cùng toàn bộ linh hồn đều sẽ hóa thành một vũng nước. Nhân loại tri thức cùng năng lực sáng tạo là cái khác hết thảy sinh linh đều không có. Tầng dưới thế giới đều chỉ có thể hấp thu linh hồn. Hình thành hồn thạch, thế. Giới này trực tiếp nhân công sáng tạo hồn thạch, vẫn là tốt hơn hấp thu hồn. Dịch, liền hỏi ngươi có phục hay không? Có liên tục không ngừng linh hồn tiến vào bên trong. Ninh Thư cũng không thể. Tùy thời đem luân hồi thế giới thông đạo mở ra. Chỉ là đợi đến linh hồn tích, lũy nhiều, mới cùng nhau đưa tiễn. Cái này vệ tương là muốn giết bao nhiêu linh thú. Làm sao đến bây giờ còn không đình chỉ. Thảo nào trên người nặng như vậy lệ khí. Dựa theo Ninh Thư tiếp thu tin tức. Thế giới này thật nhiều như vậy cự vô bá. Thành trì. Nơi này thế lực đem phạm vi bên trong tất cả mọi người vòng tại. Dạng này bên trong. Miễn cho có người chết. Còn muốn khắp nơi đi tìm linh hồn. Ninh Thư trong lòng chỉ có ta sát hai chữ. Thế giới này quy tắc nhìn đặc biệt. Kiên cố. Đặc biệt không dễ dàng bị đánh vỡ. Ninh Thư cảm giác đặc biệt khó chịu. Cửa son lộ thịt ôi ngoài đường đầy xác. Chết, nàng chính là cái kia xương chết cóng. Nhìn người khác thịt cá. Nàng, cũng chỉ có nhìn, không có biện pháp, lại đem một đợt linh hồn đưa tiễn. Cuối cùng không còn có linh hồn đưa vào. Đoán chừng là vệ tương dừng lại giết chóc. Đợi đến vệ tương trở về. Lần này vẫn là không có một chút xíu hồn dịch đổ ra. Thời điểm. Ninh Thư theo lối ra đi ra. Ra ngoài thời điểm, đem cái không gian này đổ đầy nước, làm nước hấp thu không gian nhiệt độ. Nước ủng ục mà bốc lên lấy phao. Đỏ bừng một mảnh, giống như dung nham. Một mảnh, Ninh Thư ngón tay một chút. Trong nháy mắt làm nóng rực nước lạnh. Đông lạnh, như vậy một lạnh một nóng. Linh khí trong không gian tự nhiên không chịu nổi. Khe hở một chút liền bò đầy toàn bộ không gian. Cuối cùng bành một tiếng nổ. Tung. Ở bên ngoài tình huống chính là, vệ tương chính cầm cái bình ngược lại hôn. Dịch, kết quả cái bình một chút nổ tung. Cả người đều mộng bức. Hơn nữa Linh, khí nổ tung lực lượng đã đả thương tay của hắn. Ẩn thân Ninh Thư theo trong bình chui ra ngoài. Nhìn một chút đây là một cái phòng, bên ngoài là một cái tiểu viện. Vệ tương có chút chia năm xẻ bảy cái bình. Có chút mộng bức, tình huống như, thế nào, linh khí thế mà nổ tung. Hỏng, chẳng lẽ là bởi vì hỏng, cho nên linh, hồn mới chạy. Vậy cái kia chút linh hồn chạy đến địa phương nào? Ninh Thư thảnh thơi ra bay ra khỏi phòng. Đây là một cái tiểu viện, tử, tính không được bao lớn. Bất quá có thể trong thành có một tòa phòng ở, cũng là phi thường không dễ dàng. Ninh Thư ẩn thân đi tại trên đường cái, nhìn thấy cái nào vệ tương, liền đặc, biệt đuôi mù xông qua, bị đụng vào người tự nhiên cùng với nàng yêu cầu thân. Phận bài, Ninh Thư đầu vừa nhấc, không có, tất nhiên hạ tràng chính là bị giam đi lên. Ninh Thư tiến vào trong bình, đầu, tiên là đem trong bình linh hồn lấy đi. Sau đó sẽ phá hủy linh khí. Ra ngoài sau, Ninh Thư lại là một trận phóng đãng. Dù sao phóng đãng ở đâu, chỗ nào linh khí liền phanh phanh nổ tung, đưa tới không nhỏ bạo động. Nhất làm cho vệ tương im lặng chính là linh hồn. Không thấy, coi như linh khí nổ tung coi như xong. Phía trên lại phái đưa linh khí cho bọn họ. Thế nhưng là linh khí trong linh hồn đâu? Ninh Thư một đường chế tạo, làm thành thị đều rối loạn. Ninh Thư ở phía trước chạy trước, đằng sau có người truy, một đường gà bay chó chạy. Đến rẽ ngoặt thời điểm, một cái bàn tay bẩn thỉu đột nhiên kéo lại Ninh Thư, trực tiếp đem Ninh Thư kéo vào một cái tối như mực ngõ nhỏ. Hơn nữa cái này trong ngõ nhỏ rất nhiều nước gạo, nước rửa chén hương vị làm cho người ta ngạt thở. Con ruồi bay lên trên mặt đất, ròi bọ trắng nõn nà nhấp nhô. Dù là Thái Sơn sập trước mắt mà không đổi màu, Ninh Thư cũng có chút mờ mịt. Túm nàng tới này cái địa phương làm gì? Xuyệt, đừng nói chuyện. Một người mặc ăn mày phục nam hài hướng Ninh Thư nhỏ giọng nói, lại duỗi ra trong tay nhìn xem tình huống bên ngoài. Ngươi là không có thân phận bài linh hồn đi. Tiểu ăn mày thương hại nhìn nàng một cái. Không có. Ninh Thư mặc dù cảm thấy chính mình không cần cái này ăn mày tương trợ, cảm giác tên tiểu khất cái này có một chút lực lượng. Đoán chừng tu luyện chính là những cái kia nát đường cái bí tịch, yếu như vậy, còn có thể xuất thủ tương trợ. Ninh Thư ngược lại không nói gì. Hai người ngồi xổm ở cao cao nước gạo thùng bên cạnh, nín thở. Người chỉ có quần áo trên người. Ăn mày hướng hỏi, người nhìn không giống như là không có thân phận bài người. Chỉ có món này, cái khác không có. Ninh Thư nhỏ giọng thuyết phục a. Tiểu ăn mày mang theo Ninh Thư đi tới một cái khu ổ chuột. Nơi này gọi là một cái dơ giấy bẩn thỉu kém. Trên đường không biết là động vật gì phân và nước. Tiểu, càng bên kia rộng lớn lại sạch sẽ đường đi tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Tiểu ăn mày mang theo Ninh Thư đến một cái nát lều. Cái này lều dù sao chính là cây côn bám lấy một ít cỏ dại loại hình có thể tránh mưa. Tại hiện đại còn có thể dùng màng ni lông mỏng chắn gió che mưa. Nhưng là nơi này thật đúng là tứ phía tám gió, khắp nơi hở. Đến mùa đông kia cùng ngủ ngoài đường khác nhau ở chỗ nào? Cùng nhau đi tới, Ninh Thư nhìn thấy một số người trực tiếp nằm trên mặt đất phơi nắng, trên người quần áo vừa bẩn vừa ít, một ít hài tử bị bệnh, bụng lớn, đến kinh dị, đây là ngã bệnh, tuyệt không phải là ăn quá no. Trong mắt của những người này, tràn đầy tĩnh mịch, hết chương.